Thần ma hệ thống, chương 332, đại thắng, 2, góc truyện audio.com, đàn cua lẫn tôm tinh anh biến dị vừa tán loạn thì cơ hồ toàn bộ đàn thú biến dị cũng lâm vào hỗn loạn. Đại bộ phận đều bỏ chạy về trong tư giang, trốn vào trong sông sâu. Chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng, nhìn thấy đàn thú biến dị như nước thủy triều lui xuống, bên trong đường Hưng Long liền truyền ra thanh âm hoan hô ầm ĩ. Rất nhiều chiến sĩ đệ bát doanh mừng rỡ đến chảy nước mắt, vừa rồi nhìn thấy hai đàn thú biến dị liên hợp bọn hắn đều cho rằng mình sẽ chết chắc, kết quả thật không ngờ hai đàn thú biến dị lại đột nhiên hỏng mất cuối cùng bỏ chạy về trong sông. Người quay về sông đi, Nhạc Trọng vỗ vỗ đầu Tiểu Quy, ra lệnh cho nó. Tiểu Quy gật gật đầu, kéo thân hình thật lớn đi nhanh vào trong tư giang. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, sau khi cuộc đại chiến thắng lợi, bên trong con đường đi thông đường Hưng Long nơi tràn ngập thi thể của tôm cua biến dị lẫn hắc ngư biến dị. Nhạc Trọng trước tiên phái binh trông giữ nơi này, phong tỏa cả khu vực không cho người ngoài tiến vào. Lần này thật nhiều thú biến dị ra khỏi tư giang tạo thành hậu quả 9 chiến sĩ đệ bát doanh tử vong, 8 người bị tổn thương, nhưng Nhạc Trọng thu hoạch cũng thật lớn. Hơn vạn con tôm lẫn cua biến dị bị đánh chết lẫn tổn thương đầy đất, ngoài ra còn hơn 100 con hắc ngư biến dị, 6 thi thể thú biến dị nhị giai. Những thi thể này có thể cung cấp vượt hơn 1000 tấn thịt tươi, hơn nữa còn không phải loại thịt bình thường mà là thịt thú biến dị. Thịt thú biến dị là vật đại bổ, người thường ăn vào có thể tầm bổ thân thể, đối với những người sống sót đói khát mà nói còn tốt hơn bất kỳ loại thuốc bổ nào. Những người sống sót được Nhạc Trọng an bài rời khỏi đường Hưng Long đều lần lượt quay trở về. Toàn bộ phụ nữ lẫn trẻ con đều được an bài đi công tác, đem thịt của thú biến dị lột giáp xác lấy ra. Thú thịt cũng không khả năng ăn hết trong vòng một ngày, đại bộ phận phải chế thành thịt khô thịt hộp, nếu không chỉ qua vài ngày sẽ bị thối rữa biến chất. Nhạc đội, số nhân công như vậy chỉ sợ sẽ không đủ đại cầu từ tuần tra một vòng gần bờ tư giang, lại nhìn Nhạc Trọng nói. Tuy rằng toàn bộ nam nữ già trẻ dưới trướng Nhạc Trọng đều xuất động, nhưng 8000 người cần xử lý 1000 tấn thú thịt, cơ hồ mỗi người phải xử lý tới hơn 100 cân thịt thú. Phải biết rằng trong 8000 người còn có hơn 3000 trẻ con, điều này đối với bọn nhỏ mà nói thật sự là gánh nặng quá lớn. Nhạc Trọng liền ra lệnh, thông chi Thái Dịch Yên, mời nàng mang theo 10000 người sống sót tới hỗ trợ xử lý thịt thú. Cần xử lý 6 con thú biến dị nhị giai, đem vào nhà xưởng làm gia công thành thịt khô cùng thịt hộp. Nhạc Trọng bỏ ra 50 tấn lương thực mua một nhà xưởng gia công thịt hộp từ chỗ Ôn Báo Quốc, hơn nữa hao phí 50 tấn lương thực mua máy phát điện cùng nhiên liệu đủ chống đỡ cho nhà xưởng sản xuất một thời gian. Thịt thú biến dị nhị giai là vật đại bổ khó được, những người sống sót suy yếu chỉ cần ăn được vài cân là có thể khôi phục nguyên khí rất nhanh. Những chiến sĩ chuyên chiến đấu tại tiền tuyến nếu được ăn vào thịt hộp của thú biến dị nhị giai, đối với việc khôi phục nguyên khí cho họ có chỗ tốt rất lớn. Thái Dịch Thiên nhận được mệnh lệnh của Nhạc Trọng lập tức tập hợp 10000 người sống sót gia nhập vào công tác xử lý thú thịt. Cả bờ tư giang đầu người toàn, góc truyện audio.com, động trên mặt đều mang theo vui sướng, bọn họ đều nhận được thông chi khuya nay có thể được ăn bữa tiệc lớn, những con tôm cua biến dị màu mỡ chính là mỹ vị, điều này làm bọn họ tràn ngập động lực. Những cao thủ như Kỳ Thanh Vũ cùng Trác Nhã Đồng cũng được điều động tới hỗ trợ xử lý lân giáp của thú biến dị tinh anh. Nhạc Trọng thì trực tiếp đưa hắc nha đao cho Kỳ Thanh Vũ sử dụng. Bảo đao 4 cấp được kỹ năng đao nhận cường hóa của Kỳ Thanh Vũ gia trì, quả thật không gì không phá được, cho dù là làn da của hắc ngư nhị giai ngay cả ống phóng rocket cũng có thể ngăn cản được, nhưng cũng bị một đao của nàng đâm phá, sau đó mở ra lộ ra lớp thịt tươi mới bên trong. Giáp xác của cua lẫn tôm nhị giai biến dị quá mức cứng rắn, dù Kỳ Thanh Vũ phát động kỹ năng cũng khó thể phá vỡ được giáp xác của chúng nó. Nhưng Trác Nhã Đồng lại rất có biện pháp, nàng vung cao lang nha bổng nặng mấy trăm cân đập lên những vết thương trên người chúng, từng khối đập giáp xác của chúng vỡ nát. Dưới sự nỗ lực của 10000 người, đợi khi trời chạng vạng thi thể thú biến dị rậm rạp bên bờ tư giang đã được cơ bản giải quyết xong, lưu lại một núi xương cốt của hắc ngư nhị giai chất cao ngất. Nếu chỉ có một mình Nhạc Trọng tuyệt đối không thể giải quyết được thi thể thú biến dị có số lượng nhiều như vậy. Nhưng chuyện mà một mình hắn không làm được, 10000 người có thể dễ dàng hoàn thành. Khi trời chạng vạng tối, những người sống sót dưới trướng Nhạc Trọng bắt đầu nấu tôm cua tươi, mỗi một người trưởng thành đều được phân chia 1 cân thịt hắc ngư biến dị, những đứa bé thì được phân nửa cân. Thịt của hắc ngư biến dị cực ngon, so với thịt cá trước tận thế mỹ vị gấp bội lần. Những người sống sót uống canh cá ăn thịt tươi, trên mặt đều lộ ra vẻ thỏa mãn. Bọn họ đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng, chỉ cần bọn hắn thành thật làm việc chẳng những được ăn cơm, còn được ăn cả thịt. Đồng thời trị an của khu vực Nhạc Trọng quản lý cũng là khu vực có trị an tốt nhất trong Si Thị. Nếu nói những người sống sót có điều nào không hài lòng chính là nơi này có quy củ thật sự là quá nghiêm khắc. Chỉ trái kỷ luật một chút nhẹ thì bị quất roi, nặng thì bị quất roi xong còn bị đuổi khỏi nơi đóng quân. Nhìn thấy những người bị đuổi ra nơi đóng quân trải qua những cuộc sống còn không bằng một con chó, những người dưới trướng Nhạc Trọng liền thầm cảnh giác trong lòng, tự nói với mình ngàn vạn lần không thể vi phạm quy củ. Bạch Cốt đi tới trước núi xương thật lớn, phát động cốt đầu lợi dụng thuật đem toàn bộ xương cốt biến dị hấp thu vào trong cơ thể của hắn. Bạch Cốt khô lâu đặc trùng biến dị của ngài đã lấy được cường hóa cộng cường độ. Nhạc Trọng đang ngồi trong phòng ngủ của mình chợt nghe được thanh âm dễ nghe kia, hắn không chút do dự đem 6 khối huyết tinh cầm trong tay toàn bộ nuốt vào trong bụng. 6 khối huyết tinh thú biến dị nhị giai vừa vào bụng liền hóa thành nhiệt lưu cuồn cuộn không ngừng chảy tràn trong cơ thể tầm bổ cường hóa thân thể hắn. Được huyết tinh tầm bổ toàn bộ lỗ chân lông Nhạc Trọng đều bài xuất một tia máu đen, hắn rất nhanh bị máu đen bao phủ khắp toàn thân. Không biết qua bao lâu 6 khối huyết tinh chậm rãi tan biến, Nhạc Trọng liền nghe được thanh âm dễ nghe vang lên. Chúc mừng ngài đã lấy được cường hóa hoạt lực cộng 40, cường độ thân thể cộng 10. Bởi vì nguyên, góc truyện audio.com, nhân kháng dược tính, Nhạc Trọng dùng 6 khối huyết tinh cũng chỉ lấy được cường hóa hoạt lực cộng 40, cường độ thân thể cộng 10, hiệu quả kém xa lần đầu hắn dùng khối huyết tinh của Hắc Lân Hung chư thú biến dị nhị giai. Cách chương.